Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, ký hợp đồng. Hạ, Trần Vũ, liền che giấu tung tích. Một cọng lông cũng không thể lộ, siêu thời không mở rộng. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, công ty của ta tôn trọng mỗi một cái hợp tác đồng bạn lựa chọn. Nhưng Trần Tiên Sinh, xin ngài lại nhìn một chút hợp đồng thứ 9 trang thứ 7 đầu. Tay phải cầm điện thoại, Trần Vũ tay trái nhanh chóng lật qua lật lại hợp đồng 2 trang. Nhìn về phía thứ 7 đầu, Trần Vũ, bình chắc sản phẩm ta không thể bán. Siêu thời không mở rộng. Đúng thế, công ty của ta cho ngài bất luận cái gì sản phẩm, đều chỉ giới hạn ở bình chắc mở rộng cùng dùng riêng. Không thể thông qua bán, đấu giá, trao đổi chờ bất luận cái gì giao dịch phương thức thu hoạch được ích lợi. Trần Vũ lập tức nhíu, chặt lông mày, Trần Vũ, đưa cho bằng hữu người nhà cũng không được. Siêu thời không mở rộng, đơn thuần tặng cho là cho phép, nhưng loại này tặng cho một khi là ngài sinh ra tiền tài, địa vị, danh vọng phương diện ích lợi, thì sẽ lên tới lợi ích giao dịch. Nhẹ thì hiệp ước hết hiệu lực, kéo vào công ty ta sổ đen, nặng thì xúc phạm hình pháp. Trần Vũ, siêu thời không mở rộng. Trần Tiên Sinh, xin hỏi ngài còn muốn lựa chọn che giấu tung tích sao? Trần Vũ, rất ác độc, siêu thời không mở rộng. Trần Tiên Sinh, nếu như ngài thay đổi chủ ý, công khai thân phận, ta bên này đã sớm là ngài chuẩn bị mới hợp đồng. Mời trịnh trọng suy tính một chút, Trần Vũ, không cần, ta liền cất giấu, siêu thời không mở rộng, được rồi, mũ gạch dưới mũ, ba, một tiếng đưa điện thoại di động quay ở trên bàn sách. Trần Vũ ngồi tại trước bàn sách, tiếp tục lật xem hợp đồng, khi hắn đem tất cả điều mục xem hoàn tất, xác định không có cần hỏi thăm nội dung, liền cầm bút lên trong ống một chi màu đen trung tính bút. Tại hợp đồng trang thứ 2 ký xuống đại danh của mình. Trần Vũ, đã ký xong, tiếp xuống làm sao bây giờ, siêu thời không mở rộng. Xin đem hợp đồng chứa vào hồ sơ túi, đưa nhập lỗ sâu không gian bên trong. Ông, màn hình điện thoại di động vừa mới hiện lên cái tin này. Trần Vũ phòng ngủ giữa không trung, liền trong nháy mắt xuất hiện một cái vặn vẹo mà xoay tròn vòng xoáy màu trắng. Trần Vũ, không có nguy hiểm a? Siêu thời không mở rộng, sẽ không, cấp thấp thời không lỗ sâu không cách nào gánh chịu vật sống. Ngài cực kỳ an toàn, nhìn thấy đối phương nói rõ, Trần Vũ đem hợp đồng chứa vào hồ sơ túi, đứng cách lỗ sâu nửa mét bên ngoài, thăm dò tính quăng ra. Siêu, hồ sơ túi chính xác rơi vào vòng xoáy bên trong, không thấy tung tích. Sau đó, lỗ sâu cấp tốc thu nhỏ, không gian khôi phục nguyên trạng, Trần Vũ vội vàng cầm điện thoại di động lên, hai cái ngón cái như bay. Trần Vũ, thu được hợp đồng sao? Siêu thời không mở rộng, nhận được, không có vấn đề, chào mừng ngài, Trần Vũ tiên sinh, thành cho chúng ta siêu thời không mở rộng công ty hợp tác đồng bạn, Trần Vũ. Cái thứ nhất cần ta bình chắc chính là cái gì? Trong mục lục những cái kia sao? Siêu thời không mở rộng. Trong mục lục sản phẩm, đều là có vượt thời đại ý nghĩa khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đối với ngài tới nói còn quá sớm, ngài chỉ có thể từ cấp thấp nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm bắt đầu mở rộng. Mở rộng hiệu quả và lợi ích đạt tiêu chuẩn, quyền hạn của chúng ta liền sẽ gia tăng. Cũng có thể vì ngài xin đến càng thêm ưu tú sản phẩm, Trần Vũ. Minh bạch, siêu thời không mở rộng. Mặc dù bây giờ quyền hạn của ta cũng không cao, nhưng vì có thể để cho ngài có một cái tốt bắt đầu, ta sẽ cố gắng là ngài tranh thủ một cái cao cấp khoa học kỹ thuật sản phẩm, Trần Vũ. Cũng là thông qua lỗ sâu không gian nhanh đưa qua sao? Lúc nào đến, siêu thời không mở rộng. Ta sẽ ở mỗi tuần ngày 9 giờ sáng đem sản phẩm đưa đạt. Ngài có thời gian một ngày chế tác video. về sau tại thứ hai 9 giờ sáng phía trước truyền video. Thẳng đến thứ sáu mới thôi. Thống kê mở rộng hiệu quả, Trần Vũ, mở rộng hiệu quả không hợp cách làm sao bây giờ? Siêu thời không mở rộng, ngày hiện tại thuộc về thực tập kỳ. Chung có một tháng, 4 lần thời cơ, mỗi tuần lễ bình chắc một cái sản phẩm. Nếu như mở rộng không hợp cách số lần vượt qua 2, thì hợp tác kết thúc. Trần Vũ, thực tập kỳ sau đâu? Siêu thời không mở rộng, thực tập kỳ qua đi, liên tục mở rộng hợp cách, liền sẽ tăng lên ta cùng ngài quyền hạn đẳng cấp, tiến tới xin đến càng nhiều ưu tú sản phẩm. Nếu như có thể đạt tới cấp A, thậm chí có thể xin đến mang sâm cầu loại hình tối khoa học kỹ thuật đỉnh cao sản phẩm. Nhìn, thấy, mang sâm cầu, ba chữ, Trần Vũ ra mặt chưa phát giác co quắp một chút. Do nói mang sâm cầu, cho dù là một khung vũ trụ vận chuyển phi thuyền vũ trụ, đều có thể kinh hãi đến toàn thế giới. Trần Vũ, kia ta hiểu được, hôm nay là thứ bảy, liền là ngày mai thôi. Ta chuẩn bị một chút, siêu thời không mở rộng. Được rồi, ta hiện tại liền cho ngươi gửi đi phần mềm. Ngài thông qua phần mềm này chế tác video, thượng truyền video. Sẽ hoàn toàn ẩn tàng ngài IP cùng video mã hóa. Đón lấy, đối phương liền gửi đi đến một món tên là siêu thời không mở rộng đầu cuối ẩn tàng bản, ứng dụng. Phần mềm, hành động hiệu suất phá trần. Trần Vũ liền tranh thủ cái này phần mềm truyền tống đến hắn máy vi tính sách tay mới mua phía trên. Tiến hành lắp đặt, đúng vậy, vô luận là máy ảnh vẫn là bản bút ký. Hắn đều không bán, vừa vặn giữ lại mình dùng. Nửa phút sau, phần mềm lắp đặt hoàn tất, bản bút ký màn hình sáng lên. Trong nháy mắt xuất hiện một cái full screen màu xám giao diện. Từ trên xuống dưới tổng cộng có tam đại bản khối. Theo thứ tự là Trần Vũ cơ bản tin tức, video chế tác thanh công cụ, các lớn video trang web tài khoản hậu trường. Giao diện hai bên còn thật nhiều icon máy tính, riêng phần mình có khác biệt công năng, điều khiển con chuột, điểm kích tiến vào cơ bản tin tức bản khối, hình tượng nhất chuyển, lập tức xuất hiện Trần Vũ tin tức cặn kẽ, mở rộng người hợp tác, Trần Vũ trước mắt quyền hạn đẳng cấp, e trước mắt fan hâm mộ, không nhiệm vụ chính tuyến, tại 4 lần mở rộng bên trong. Hiệu quả và lợi ích hợp cách 2 lần trở lên. Nhiệm vụ trước mặt 1, lần thứ nhất bình chắc mở rộng. 500 người quan sát, 50 người trở thành fan hâm mộ. Fan hâm mộ, Trần Vũ như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm. Nhìn đến nhiệm vụ chỗ khó, ngay tại ở cái này fan hâm mộ. 500 người quan sát hẳn là rất đơn giản. Rời khỏi cơ bản tin tức. Trần Vũ vượt qua video chế tác, trực tiếp điểm tiến trang web hậu trường bản khối, liếc mắt liền thấy được màn hình trên cùng văn tự nói rõ. Mời lựa chọn ngài muốn đăng ký video trang web bình đài. Vì tốt hơn phân tích ngài mở rộng tiềm lực, thử việc chỉ có thể lựa chọn một cái, chỉ có thể chọn một. Cau mày, Trần Vũ điều khiển con chuột. Tại lít nhà lít nhít video trang web đồ tiêu bên trong. Điểm kích B chạm, phải chăng đăng ký Bilibili video bình đài tài khoản. Thao tác này không thể rút về. Đã đăng ký, xin điền vào từ truyền thông tên thừa nhận làm, siêu thời không bình chắc, phải chăng. Xác nhận, đã xác nhận đăng ký hoàn tất, đăng ký tốt B chạm bình đài nợ mới hộ. Trần Vũ khép lại bản bút ký. Hoành nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động lên mở ra B chạm video, bắt đầu học tập lên cái khác bình chắc loại áp chủ bình chắc phương thức. Là một vừa mới nhập làm được người mới, Trần Vũ biết lấy mình chuyên nghiệp kỹ thuật cùng giảng giải năng lực. Xa kém xa cùng những cái kia thành danh áp chủ cạnh tranh. Yêu quý của hắn. Ngay tại ở hắn có thể xuất ra các loại siêu hiện thực khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cho nên, không cần cỡ nào ưu tú khẩu tài, không cần cỡ nào duyên dáng văn án, không cần cỡ nào chuyên nghiệp biên tập, chỉ cần lôi ra sản phẩm tính đặc thù, liền là thắng lợi. Toàn thế giới bình chắc từ truyền thông, đều không có hắn bây giờ, tư bản. Từng cái đến từ là tương lai siêu khoa học kỹ thuật sản phẩm, đủ để oanh tạc tất cả nhân loại con mắt. Nếu như tới này cũng có thể thất bại, vậy hắn liền thật là một cái phế vật. Ngày mai 9 giờ, xem hết một đầu bình chắc video. Trần Vũ suy nghĩ có chút hỗn loạn, lúc này tâm tình của hắn, ngẫu hứng phấn vừa khẩn trương còn thấp thỏm, mâu thuẫn tới cực điểm. Bởi vì từ ngày mai trở đi, nhân sinh của hắn đem hoàn toàn thay đổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?